Truyền kỳ chiến thần, chương 1531, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1531. Tên tiểu tử thối này tuy rằng tu vi không cao, nhưng lại có thanh long, lại có được hai loại chí hỏa trô nên ông lão thật sự không có đủ can đảm để làm thêm điều gì trái ý anh ốt. Cuộc những gì ông ta biết về ám ảnh minh và người phụ nữ kia cũng không phải chuyện gì quá bí mật. Ông lão ngoan ngoãn truyền hình ảnh thần thức cho tân trạm xem xong cũng coi như hiểu một chút về toàn bộ vấn đề. Còn đối với Liễu Mộng, tân trạm rất bái phục cô. Hóa ra Liễu Mộng dám lẻn vào nhà họ Tống, nghe lén bí mật về mộ địa bí mật trong thánh cảnh của nhà họ Tống, sau đó bán bí mật đó với giá cao cho nhà họ Sài, khi nhà họ Sài vẫn còn ở thánh cảnh cô lại đi thông báo cho cả thiên hạ biết. Chẳng khác nào Liễu Mộng giao nhượng lại mộ địa đó, từ tài sản riêng của nhà họ Tống, lại biến thành đối tượng cho vạn người xem, cho nên không thể trách được việc nhà họ Tống vô cùng tức giận, sau đó thuê ám ảnh minh đuổi giết cô với giá 100 đồng tử kim tương đương 10 tỷ linh tệ bình thường. Tần Trạm khẽ lắc đầu, ngay cả khi nhìn thấy số tiền đó chắc cũng bị cám dỗ, huống hồ là những người du tẩu giang hồ và bọn người hắc ám. Về việc ám ảnh minh săn lùng Liễu Mộng như thế nào, Tần Trạm cũng đã đại khái hiểu được. Các thành viên của ám ảnh minh nhận nhiệm vụ thông qua lệnh bài. Khi nhiệm vụ được chấp nhận, thông tin về vị trí của Liễu Mộng sẽ xuất hiện và sau đó cuộc săn lùng sẽ được bắt đầu. Ngay cả khi Liễu Mộng trốn thoát thì sau đó ám ảnh minh cũng sẽ gửi lại vị trí của Liễu Mộng để các thành viên tiếp tục đuổi giết. Ông nhận được thông báo bao lâu rồi? Tân Trạm hỏi, lần trước lúc tôi nhận được tin tức là 9 ngày trước nhưng lúc đó người phụ nữ này cách tôi xa quá nên tôi không tham gia được. Mới ngày hôm qua thu được tin tức mới về cô ta thì kết quả là lại gặp phải cầu. Ông lão chua xót nói, vậy là có khoảng thời gian khoảng một tuần giữa hai lần thông báo. Tân Trạm tính toán trong lòng, nhưng người phụ nữ kia đã bị ám ảnh minh theo dõi, lại bị nhà họ Tống treo giải thưởng, nên chắc chắn cô ta xong đời rồi, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này. Ông lão nói, sao ông biết tôi muốn nhúng tay vào, mà không phải là vì nguyên nhân khác. Tần Trạm cười lạnh một tiếng, khí trên cơ thể đột nhiên biến đổi, ngay lập tức khí của Liễu Mộng tràn ngập toàn thân thể anh. Ông lão thấy thế thì cứng đơ giống như bị sét đánh, không thể tin nổi sự thật trước mắt. Tần Trạm rõ ràng là một người đàn ông, sao có thể tản ra khí của người phụ nữ kia, hơn nữa cả hai loại khí đều rất chân thật, không lẽ đó chính là Liễu Mộng mà ông ta đang theo dõi sao? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cậu, sao cậu lại biến thành người phụ nữ kia? Ông lão cảm giác như đầu óc mình đã điên đảo hết cả rồi. Giờ tôi cho ông hai lựa chọn, hoặc là bị móng vuốt của thanh long bóp chết, hoặc là giao mệnh hồn của ông ra để làm việc cho tôi. Tân Trạm nói, ta có thể giúp cậu làm gì? Ông lão nhíu mày nói, có cơ hội sống sót thì đương nhiên hắn cũng không muốn tìm vào chỗ chết. Trà trộn vào ám ảnh minh, thông báo tin tức cho tôi biết. Cậu nói tôi làm tay mắt cho cậu sao, nhưng nếu việc phản bội ám ảnh minh bị bại lộ thì chắc chắn tôi sẽ bị giết chết. Ông lão trợn to hai mắt có chút kinh ngạc trước sự táo bạo của Tân Trạm, trong lòng cũng có chút bất an. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chỉ cần báo cho tôi biết những động thái của ám ảnh minh, còn tôi có kế hoạch khác, sẽ không đả động gì đến ông. Cách chương.